Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Lâm Uyển đôi lúc len lén liếc nhìn Lục Chính Đình. Trong lòng cô hơi lo lắng, sợ anh trách mình vì đã nói những lời quá gay gắt. Dù gì, cô cũng biết anh luôn đối xử tốt với Lục Chính Kỳ. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là anh không những không giận, mà nét mặt dường như còn dịu dàng hơn trước. Không kiềm được tò mò, cô dừng lại, nghiêng người nhìn anh, nở nụ cười tinh nghịch. Anh giận rồi sao? Cô lười lấy giấy bút, chỉ kéo tay anh qua, dùng ngón tay mình viết vài chữ lên lòng bàn tay anh. Thói quen giao tiếp này đã khiến họ trở nên ăn ý hơn rất nhiều. Chỉ cần vài nét đơn giản, cô đã truyền đạt được suy nghĩ của mình, và anh luôn hiểu rõ ý cô. Lục Chính Đình nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen trầm tĩnh như mặt biển sâu, rồi khẽ lắc đầu, nói, em không sai. Giọng anh vẫn trầm và lạnh lùng, nhưng sự dịu dàng ẩn chứa trong ánh mắt và từng lời nói lại khiến người nghe cảm thấy như nó có từ tính, làm tan chảy mọi băn khoăn trong lòng cô. Lâm Uyển mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cong cong, cô nhìn Lục Chính Đình rồi nhẹ nhàng nói, anh cũng không sai, anh là một người tốt. Cô vỗ vỗ vai anh, tiếp tục, Lục Chính Đình, anh là người tốt nhất. Ánh mắt của Lục Chính Đình thường sắc bén và lạnh lùng, nhưng lúc này lại trở nên mềm mại dưới sự dịu dàng của Lâm Uyển. Đôi mắt đen láy của anh như một vòng xoáy sâu thẳm, tựa như có thể cuốn hút mọi thứ vào trong. Trái tim lạnh giá của anh, vốn băng giá, bỗng nhiên cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy cô. Em cẩn thận, họ có thể sẽ lục lọi đồ của em, Lục Chính Đình nhắc nhở, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Lâm Uyển cầm phong thư lên, bên trong là sổ tiết kiệm, tiền mặt, phiếu rút tiền cùng giấy tờ quan trọng khác. Cô tự tin trả lời, yên tâm, nơi em cất giữ, họ tìm mòn mắt cũng không thể tìm ra đâu. Cô nói xong với một vẻ ngọt ngào, không chút lo lắng, vẻ vui vẻ, tự tin của cô hoàn toàn khác biệt với những lúc cô mắng chửi Lục Chính Kỳ, khiến Lục Chính Đình không thể rời mắt khỏi cô. Lâm Uyển vốn đã rất xinh đẹp, nhưng khi cô tự tin, kiêu hãnh như thế, thì càng khiến trái tim anh xao xuyến. Cảm giác chóng mặt bỗng trỗi dậy khiến anh suýt chút nữa không thể nắm chặt tay. Lâm Uyển đẩy anh về nhà. Còn ở bên kia, bà Lục và Lục Tâm Liên đang làm việc ngoài đồng. Tiểu đội trưởng đã phân cho mỗi người một mảnh đất để cuốc, nhưng công việc của họ vẫn chưa xong, trong khi những người khác đã làm xong từ lâu. Bà Lục cảm thấy vô cùng xấu hổ vì bị chậm hơn mọi người. Thấy mọi người đã về hết, bà Lục vội vàng kêu gọi, hai cô, qua đây giúp tôi với cô Út cuốc đất. Cuốc xong rồi về nhà nấu cơm. Chị dâu cả Lục nghe lời ngay, nhưng chị dâu hai lại dùng đầu cuốc ngăn cô lại, ra hiệu bằng mắt, chị dâu cả, giờ rồi, phải về nhà nấu cơm rồi. Cách chương.